Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, vạn dặm đưa nguyên liệu nấu ăn. Khủng bố tối tăm minh khí đang nhanh chóng ngưng tụ. Sau một khắc, chính là trên bầu trời, hội tụ mà ra một đạo cự đại tay chó hư ảnh. Bạch Thao Thiết há to mồm xông về phía trước, động tác nhất thời cũng là trì trệ. Hắn nhìn lấy con chó kia chảo. Trong đôi mắt toát ra một vòng giống như đã từng tương tự cảm giác sợ hãi. Chó này chảo, giống như nhìn rất quen mắt. Bành, nhưng mà, cũng không có các loại Bạch Thao Thiết suy nghĩ xong. Con chó kia chảo chính là trực tiếp hoành không quét tới. Trực tiếp chính là nện ở Bạch Thao Thiết trên đầu. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Thao Thiết thân hình nhất thời bị một chó chảo cho vỗ xuống đến. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Khiến cho toàn bộ mặt đất đều là chấn động mạnh một cái. Đá vụn càng thêm băng liệt. Bạch Thao Thiết một mặt mộng bức. Sau một khắc, hắn chính là lại lần nữa nổi giận. Không thể tin nổi giận. Miệng há lớn, thân thể lộn một vòng. Chính là từ dưới đất bò dậy. Trong đôi mắt vẻ hung lệ hiển hiện. Lại là chó này chảo. Lần trước, cũng là chó này chảo ngăn cản hắn thôn phệ này Thao Thiết chi hồn. Lần này, chó này chảo mơ tưởng đạt được. Giống, bạch động đang nhanh chóng xoay tròn. Khủng bố hấp lực từ này trắng trong động sinh ra. Cẩu gia nhìn lấy này từ dưới đất bò dậy. Ngửa mặt lên trời gào thét Bạch Thao Thiết. Nhất thời trợn mắt một cái. Sau một khắc, linh lung tay chó lại là vung lên. Đối này Bạch Thao Thiết đầu lại lần nữa đập tới. Chỉ là, cái này mà một lần. Bạch Thao Thiết lại là không có tránh lui, cùng không thể ngăn cản bị con chó kia chảo vỗ trúng. Bạch Thao Thiết thân hình một trận lấp lóe, phảng phất ở trong hư không đều là có chút khó mà bắt. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí, cái này Bạch Thao Thiết còn dâng lên muốn đem chó này chảo một thanh nuốt vào xúc động. Bạch động tại trong mồm phi tốc xoay tròn, sau một khắc. Này Bạch Thao Thiết thế mà thật chính là hướng phía ở trong hư không vung vẩy năng lượng tay chó. Cắn qua qua, hắn thế mà dự định đảo khách thành chủ. Muốn đem con chó kia chảo nuốt chửng lấy. Nhưng mà, lý tưởng rất lợi hại đầy đạn. Hiện thực lại là so sánh xương cảm giác. Bạch Thao Thiết chưa từng cắn được này vuốt chó. Chính là bị vuốt chó nhất chảo ngã tại má bên kia. Oanh một tiếng. Bạch Thao Thiết lại lần nữa rơi xuống đất bên trong. Sở Trường Sinh có chút đờ đẫn. Hắn ngơ ngác nhìn lấy này đứng lên. Chính là bị lại lần nữa đập nằm dạp trên mặt đất Bạch Thao Thiết. Khóe miệng đều là tại run rẩy. Trên mặt hiển hiện vẻ khó tin. Tránh thoát phong ấn Bạch Thao Thiết chiến đấu lực phi thường cường hãn. Có thể được xưng là đại năng. Thế nhưng là giờ phút này. Cái kia có thể xưng đại năng Bạch Thao Thiết. Lại là giống như chó chết. Lần lượt bị này đột nhiên ngưng trệ ở trong hư không tay chó cho đập trên mặt đất. Không lưu tình chút nào. Cái này, gặp quỷ a, lại là chó này chảo. Chó này chảo, Sở Trường Sinh đương nhiên biết. Lúc trước nếu không phải chó này chảo, khả năng giờ phút này Bạch Thao Thiết đều đã hoàn thành đối Hắc Thao Thiết chi hồn thôn phệ. Oanh, tiểu bạch từ phế tích về sau phóng lên tận trời. Trong tay chiến thần côn lại lần nữa tản ra nóng rực quang mang. Bất quá, nhìn thấy này Bạch Thao Thiết bị ép trên mặt đất đánh. Tiểu bạch nhãn trong mắt nhất thời toát ra một tia nghi hoặc. Chiến thần côn thu lại. Chỉ là có chút nghi hoặc gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Trên thân gai nhọn cũng là nhao nhao thối lui. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy này bị hai tay chó cho đập trên mặt đất Bạch Thao Thiết. Hắn không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà lại chuyên môn chạy đến trước mặt mình tới. Còn muốn, Sở Trường Sinh lão đầu kia không phải nói. Cái đồ chơi này bị phong ấn cho trói buộc chặt a. Lần trước, này Bạch Thao Thiết quát tháo. Bộ phương bị xúc sinh này cho giống nhiều lần. Bây giờ, trở lại Vân Lam trong nhà hàng. Gia hỏa này thế mà vẫn như cũ dám. Như vậy hung mãnh, đây là đang muốn chết a. Cẩu gia yêu nhiêu bước chân mèo phóng ra. Toàn thân thịt mỡ phần lớn là tại loạn chiến. Này Bạch Thao Thiết đập trên mặt đất. Dãy giụa đứng lên. Há to mồm. Vô số năng lượng tụ đến. tại Bạch Thao Thiết miệng trước đó hội tụ thành một cái táo bạo mà cuồng bạo năng lượng cầu. Cái kia năng lượng bóng trong tựa hồ ẩn chứa không bình thường đáng sợ năng lượng. Vẻn vẹn chỉ là hội tụ, hư không đều là có chút bắt đầu vặn vẹo. Bạch Thao Thiết trong đôi mắt mang theo hung lệ cùng tham lam. Bành, nhưng mà, còn không có đợi hắn đem cái kia năng lượng bóng cho phun ra qua. Vuốt chó lại lần nữa rơi xuống, nện ở đầu hắn bên trên, khiến cho Bạch Thao Thiết trong miệng năng lượng cầu trực tiếp chính là hóa thành năng lượng tàn. Mạn ra, ông, tay chó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thay vào đó, là một cái mập mạp vô cùng, chậm rãi nện bước yêu nhiêu bước chân mèo mập hắc cẩu. Cái này hắc cẩu dạo bước mà đi, thân hình tung bay mà lên, chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở Bạch Thao Thiết trước mặt. Cẩu ra thân thể so với Bạch Thao Thiết thân hình khổng lồ, tự nhiên là nhỏ rất nhiều, nhưng là loại kia mập cẩu thân đặc thù lười biếng cùng trầm ổn. Lại là nhượng Bạch Thao Thiết cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Không có thịt sói sườn xào chua ngọt. Đây là muốn thêm ra một đạo Thao Thiết sườn xào chua ngọt a. Cẩu ra lè lưỡi, hơi hơi hà hơi nói ra. Bạch Thao Thiết đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cẩu ra. Này đôi mắt đạm mạc vô cùng, bạch động trong xoay tròn năng lượng quá làm người ta kinh ngạc. Đây là Thao Thiết đặc thù khủng bố uy thế. Đáng tiếc, cái này Bạch Thao Thiết quá yếu. Sở Trường Sinh bọn người nghe cẩu ra lời nói, mi đầu đều là bỗng nhiên nhảy lên. Cái này mập chó là dự định ăn Bạch Thao Thiết a. Cái này mập chó cũng là đánh ra con chó kia chảo thể a. TTT, không ít người đều là hít vào khí lạnh. Bộ Phương dựa vào lấy cánh cửa, nhìn lấy to lớn Thao Thiết con mắt cũng hơi hơi sáng lên. Thao Thiết thịt hắn còn chưa từng ăn qua, không biết vị đạo như thế nào, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Có thể, Thao Thiết thịt hẳn là vị đạo hội rất không tệ. Bộ Phương đập đi lấy miệng nói ra. Về sau, cẩu ra mắt chó liền sáng, đến lười biếng tại thời khắc này, chậm rãi biến mất. Bạch Thao Thiết nhìn lấy trước mắt cái này con kiến hôi mập chó, phát ra chấn thiên gào thét. Có một loại muốn đem đối phương một thanh nuốt vào xúc động. Cẩu ra chậm rãi giơ lên tay chó. Lại là vỗ. Bành một tiếng ầm vang rung động. Này Bạch Thao Thiết chính là bị lại lần nữa đập trên mặt đất. Mặt đất đều là lõm xuống dưới. Người xúc sinh này vẫn rất có thịt a. Không tệ. Chấm ngoặc kép. Cẩu ra nói ra. Mọi người không nói gì. Nhìn lấy cẩu ra này toàn thân loạn chiến thịt mỡ. Hắn nơi nào đến dũng khí nói Bạch Thao Thiết có thịt a. Bạch Thao Thiết có thể cảm nhận được cẩu ra trong lời nói loại kia trào phúng. Nhưng là một cái hắc cẩu, muốn trở ngại hắn tiến hóa đường, Bạch Thao Thiết vẫn như cũ là có chút không cam lòng. Giống, này miệng há đại đến cực hạn, phát ra giống như mộ cổ thần trung đồng dạng tiếng vang. Chung quanh mặt đất đều là nổ tung ra. Bạch Thao Thiết đối cẩu ra cuồng hống. Hắn không có cảm nhận được cẩu ra khí thế. Đây cũng là hắn dám tiếp tục cuồng hống tư cách. Nhưng mà, cẩu ra đáp lại Bạch Thao Thiết hành vi cũng là rất đơn giản thô bạo. Lật qua mắt, sau một khắc, nó miệng chó bỗng nhiên mở lớn. Phảng phất là hóa thành một cái siêu cấp túi lớn giống như. Gâu, một tiếng chó sủa, mang theo uy áp cùng đáng sợ khí tức bắn ra. Phảng phất cuồng phong bị cuốn lên. Mặt đất vô số đá vụn đều là phóng lên tận trời. Sau một khắc nhao nhao băng liệt, Bạch Thao Thiết trực tiếp bị cẩu ra một tiếng chó sủa cho giống ngược lại lùi lại mấy bước. Đầu đều là có chút mộng bức, không ngừng phát ra tiếng ông ông vang. Cái này, con chó này, thật mạnh, nhìn lấy Bạch Thao Thiết cơ hồ là bị đơn phương áp chế. Sở Trường Sinh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Bạch Thao Thiết không cam lòng. Hắn bây giờ vừa mới phá phong, chính là khí thế thịnh nhất thời điểm. Hắn cần làm liền là tìm tới Hắc Thao Thiết chi hồn, đem thôn phệ, thu hoạch được tiến hóa. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Hắc Thao Thiết chi hồn không có ăn vào, lại là trêu chọc đến như là ma thần một con chó. Bành, linh lung tay chó huy động, này Bạch Thao Thiết đầu lại lần nữa bị nện đến trên mặt đất. mặt đất gạch đá rạn nứt, mặt đất rạn nứt, cẩu gia nhàn nhạt huy động móng vuốt, nhất chảo không được, vậy liền hai chảo không được, vậy liền tam chảo, nhất chảo chảo vỗ xuống, mỗi một lần đánh ra, mặt đất đều sẽ phát sinh kịch liệt rung động, mặt đất sụp đổ, vỡ tan, bạch thao thiết đầu đều là bị thật sâu nhập vào dưới đáy. Nhượng nó liền một điểm xoay người năng lực đều không có. Liên tục đánh ra mười mấy chảo. Cẩu gia tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm. Bởi vì này phế tích bên trong chỉ có thể ngửi được bạch thao thiết này nhàn nhạt khí tức. Khí tức kia uể oải vô cùng. Tuyệt vọng vô cùng. Tốt xấu ngươi cũng phản kháng một chút a. Ngươi ngược lại là phản kháng a. Một điểm niềm vui thú đều không có. Cẩu gia im lặng nói ra. Hắn trôi nổi ở trong hư không, duỗi ra móng vuốt, bỗng nhiên liếm liếm, sau cùng, lại lần nữa duỗi ra móng vuốt, ầm vang chính là vỗ xuống. Bên trong thiên địa năng lượng phi tốc ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đạo tay chó, đập xuống, mặt đất sụp đổ, bạch thao thiết thân thể đã sớm không thể động đậy, đỏ thẫm máu tươi theo này trong lòng đất chậm rãi tuôn ra. Cẩu ra mũi chó nhất động. Nhất thời lẩm bẩm một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo chính là một lần nữa trở lại quán ăn bên trong. Bộ phương tiểu tử, tiếp xuống liền nhìn ngươi, đợi lát nữa, cẩu gia muốn ăn nóng hôi hổi mỹ vị, thao thiết sườn xào chua ngọt, cẩu gia lười biếng thanh âm mang theo tư tính, vang lên, tất cả mọi người là trầm mặc, nhìn lấy này thân hình khổng lồ đổ vào quán ăn trước đó. Đầu đều là bị nện hãm sâu nhập trong lòng đất bạch thao thiết. Vạn dặm đưa nguyên liệu nấu ăn. Trừ cái đồ chơi này cũng không có ai. Nam cung vô khuyết chợt cười to đứng lên. Đánh vỡ này không khí lúng túng. Sở trường sinh khóe miệng roi ra. Vạn dặm đưa nguyên liệu nấu ăn. Thua thiệt có thể nghĩ ra được. Đây chính là bạch thao thiết A. Có thể sánh ngang cấp bậc đại năng đáng sợ linh thú. Loại này linh thú. Làm sao có thể ngàn dặm đưa nguyên liệu nấu ăn đâu? Đây hết thảy, đều là một đợt hiểu lầm. Cùng trùng hợp, hắn khó mà tin được chính mình sở chứng kiến hình ảnh. Nhưng là sự thật lại là cực kỳ cường hãn bạch thao thiết. Bị một cái mập chó cho sống sờ sờ dùng móng vuốt chụp chết. Sở trường sinh một bước phóng ra. Thân hình chính là lăng không mà lên. Lơ lửng nhìn lấy này bạch thao thiết hãm sâu trên mặt đất đầu. Hắn đôi mắt nhất thời co rụt lại. Này bạch thao thiết trên thân thể không ngừng có hắc sắc minh khí đang lưu truyền. Đây là minh khư sinh linh thủ đoạn. Con chó kia, lại là minh khư sinh linh. Quả thực là đáng sợ a. Bộ phương nhàn nhạt về cẩu ra một câu. Về sau trên thân khí thế cũng hơi hơi bắn ra một số. Bước ra một bước, thân hình liền là xuất hiện ở bạch thao thiết phía trên thi thể. Cái này bạch thao thiết là bị chụp chết a. Bộ phương trên cánh tay xanh khói lượn lờ mà lên. Này băng vải nhất thời khuếch tán ra đến. Hóa thành một đạo to lớn hắc thao thiết chi hồn. Gia hỏa này vừa xuất hiện. Chính là gắt gao nhìn chằm chằm này dưới đáy bạch thao thiết thi thể. Rít lên một tiếng. Hắc thao thiết chi hồn chính là hướng phía này bạch thao thiết thi thể lao xuống qua. Giống. Một trận gào thét. Từ bạch thao thiết trên thi thể, một đạo bạch quang phun trào, nương theo lấy thú hống, thật sự là bạch thao thiết chi hồn. Đối mặt mới mẻ xuất hiện bạch thao thiết chi hồn, hắc thao thiết có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hé miệng chính là trực tiếp cắn xé đi lên, một đen một trắng hai đoàn thao thiết chi hồn, cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, cắn xé túi bụi, bạch thao thiết xem hắc thao thiết chi hồn vì tiến hóa cơ hội. Hắc thao thiết sao lại không phải xem bạch thao thiết vì tiến hóa cơ hội. Chỉ là trước kia, cả hai đều là bị riêng phần mình phong ấn tại không cùng vị trí. Tám gậy tre đều là đánh không đến. Tự nhiên đều là hòa bình phát triển. Thế nhưng là bây giờ, hai thao thiết đối đầu mắt, không cắn xé cái ngươi chết sống hòa. Căn vô pháp kết thúc. Bộ phương tự nhiên lười nhác quan tâm bạch thao thiết chi hồn cùng hắc thao thiết chi hồn xé bước. Đại chiến, ánh mắt hắn sáng lên, tràn đầy tinh quang rơi vào này bạch thao thiết trên thi thể. Cấp bậc đại năng tồn tại nguyên liệu nấu ăn, chấm ngoặc kép. Bộ Phương thì thào một câu. Sau một khắc, bắp thịt cả người đều hơi hơi chống động. Bộ Phương cũng là cảm thấy có mấy phần không kịp chờ đợi. So với trước đó Kim Lang nguyên liệu nấu ăn, cái này Bạch Thao Thiết nguyên liệu nấu ăn càng nhượng bộ hơn Phương hài lòng. Ông, xanh khói lượn lờ mà lên. Sau một khắc, Hoàng Kim Long cốt thái đao chính là xuất hiện, bị Bộ Phương vác lên vai. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Bạch Thao Thiết thân thể. Thịt kho tàu, nước nấu, hoặc là sườn xào chua ngọt, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.